Cuồng thê PK thập lang quân. Chương 6, xuất hiện oanh liệt. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, khi từng tia nắng ban mai xen vào từng nhành cây kẽ lá. Sương sớm phủ khắp khu rừng, những chú chim trên cành không ngừng hót vang đón chào một ngày mới tốt lành. Đội ngũ quân lính đều tập trung tạo thành một vòng bảo hộ xung quanh khu săn bắn Thượng Uyển. Ngày trọng đại liên quan đến sĩ diện quốc gia. Các quan viên, đại thần đều có mặt, đương nhiên cũng không thiếu không ít con cháu quan viên đến xem. Mọi người đều háo hức mong chờ, cũng không ai trông cậy hôm nay Mộ Dung Bích Nguyệt sẽ thắng. Bọn họ chỉ mong thua nhưng đừng quá xấu mặt mất hết thể diện là tốt rồi. Mộ Dung Thành ngồi trên đài cao, hôm nay ông đảm nhiệm chức vị chủ khảo cho cuộc thi. Thác Bạc Uyên vẫn một thân áo đen. Trên áo được thêu hình rồng uốn lượn, đường chỉ tinh xảo, nhìn vào chàng luôn tỏa ra sức hấp dẫn mạnh mẽ. Bên cạnh Thác Bạc Nhiên cũng mặc trên người một bộ áo lụa thượng hạng màu xanh da trời. Từ cổ áo chạy dọc đến tay được tỉ mỉ thêu lên từng đóa sơn trà làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn. Mịn màng của Thác Bạc Nhiên, trên môi vẫn mang theo nụ cười tươi tắn giống như những nụ hoa chớm nở. Xa xa, chỉ thấy Mộ Dung Bích Nguyệt một thân áo đỏ thẫm, da thịt vô cùng mịn màng mê người, tựa như ai cũng muốn tiến lên cắn một miếng. Đôi môi nhỏ xinh hồng hồng, gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ lạnh lùng, không ai có thể nhìn thấy. Nhưng đa số mọi người đều biết, đích xác là một xấu nữ, nhưng tại sao khi nhìn nàng từ xa lại mang theo khí chất vương giả duy ngã độc tôn? Bất khuất kiên cường, không thể xem thường. Tuyệt tình cưỡi ngựa theo sát bên người Bích Nguyệt, năm nay chàng chỉ mới 16, một thân tử y, dáng người thon dài, trên đầu đội kim quan tinh mỹ, đem một đầu tóc đen tuyền như tơ lụa buộc lại phía trên. Đón gió mà đứng, tao nhã tuấn vũ, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, dáng người hoàn mỹ, tựa như trải qua chế tác tinh diệu, mày kiếm sắc bén như đao, mũi thẳng như tạo hình, môi đỏ như chu sa. Cằm gợi lên độ cung duyên dáng, một nam nhân cực đẹp, cho dù chỉ lẳng lặng đứng nơi đó, quả nhiên phong trần tuấn lãng toàn thân lại tàn mát một loại khí phách phương giả. Nhìn chàng người ta sẽ nghĩ ngay một câu người lạ chứa đến gần không sai chút nào cả, người tuấn mỹ vô song nhưng lại làm cho người ta lại có cảm giác phi thường băng lãnh, đôi mắt hơi nhếch lên, con người màu hổ phách lộ ra dưới ánh mặt trời, đôi mắt băng lãnh. Đạm mạc giống như một hồ sau ngàn năm, băng lãnh không gợn sóng, giống như toàn thế gian chàng đều không để vào mắt, lãnh mạc đến nổi khiến người ta không thể khinh nhờn. Vậy mà chàng lại nằm trong danh sách những sủng nam của Mộ Dung Bích Nguyệt. Đám tiểu thư con của các trọng thần trong triều vô cùng ganh tị ghen ghét đối với Bích Nguyệt. Ngay cả Thác Bạc Nhiên cũng nhìn Tuyệt Tình bằng ánh mắt cuồng si. Trong nội tâm nàng trỗi dậy sự chiếm hữu. Nàng nhất định phải chiếm được nam nhân hoàn mỹ này, hắn chỉ có thể là của nàng. Thách Bạc Nhiên nhận thấy, bản thân nàng so với Mộ Dung Bích Nguyệt, nàng tuyệt đối hơn à ta chứ không kém. Tại sao à ta lại sở hữu một nam nhân tuyệt mỹ vô song như vậy? Còn nàng, tại sao lại không thể? Ánh mắt Thác Bạc Uyên dần tối lại, nàng đang tìm cách tách hai người bọn họ ra để nàng thuận lợi chiếm hữu. Không chỉ mỗi Thác Bạc Uyên muốn như vậy, hầu như toàn bộ nữ nhân ở đây, ánh mắt đều hướng về phía Tuyệt Tình, không giấu nổi ghen ghét đối với Bích Nguyệt, trong đó không thiếu sự góp mặt của Nhậm Vũ Doanh, ngón tay thon dài vò chặt chiếc khăn tay. Nàng mím môi, mắt hướng về vị trí trên đài cao kia, nơi nam nhân uy vũ của lòng nàng, Tam Vương gia Thác Bạc Uyên, theo lực chú ý của mọi người. Thác Bạc Uyên cũng hướng về phía Mộ Dung Bích Nguyệt, nhưng hắn chỉ nhàn nhạt mỉm cười, nhìn thoáng qua nàng một chút, sau đó quay sang trò chuyện cùng Mộ Dung Hạo, nhưng sâu trong con ngươi của Thác Bạc Uyên. Hắn có chút tò mò về Bích Nguyệt, một nữ nhân xấu xí. Phế vật lại có dạng nhân vật như vậy bên cạnh, theo ánh mắt nhìn người của Thác Bạc Uyên. Nam nhân đó, nhất định không đơn giản. Tại sao lại cam tâm thuần phục bên cạnh Bích Nguyệt, còn dùng ánh mắt sũng nịnh nhìn nàng, điều đó mới quan trọng để hắn cân nhắc. Thận trọng về cuộc thi này. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Vạn tuế, vạn vạn tuế, Bích Nguyệt từ trên ngựa yêu nhã nhảy xuống, tiến lên hành lễ, Vô Tình cũng bước lên hành lễ cùng với nàng. Bình thân, Nguyệt Nhi, mau mau đứng lên, đến ngồi bên cạnh Phụ Hoàng. Tạ ơn Phụ Hoàng, Bích Nguyệt một thân quần áo đỏ thẫm, từng bước của nàng ung dung mỹ lệ. Nàng quay sang nhìn Tuyệt Tình, ánh mắt nhu tình, dịu dàng khẽ nói Tuyệt Tình, chàng ngồi xuống ngay vị trí của ta đi. Tạ ơn công chúa, Tuyệt Tình ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng liếc sang Thác Bạc Uyên. Hắn muốn nhìn xem, kẻ nào lại muốn cướp Nguyệt Nhi của hắn. Đồng thời ánh mắt hứng thú của Thác Bạc Uyên cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, một bên là ghen ghét, một bên là hiếu kỳ. Thác Bạc Uyên buông ly rượu xuống, đứng lên chắp tay nhìn Bích Nguyệt. Bích Nguyệt công chúa, hôm nay nàng muốn cùng ta tranh tài về lĩnh vực nào? Bích Nguyệt nhếch miệng, khẽ cười, nhìn Thác Bạc Uyên. Bích Nguyệt nghe nói, chiến thần Tam Vương gia Trác Mãn quốc võ công cao cường. Anh dũng thiện chiến, vang danh gần xa, chắc hẳn kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của ngài rất cao siêu. Chấm, Thác Bạc Uyên ngoác ngoác khóe miệng, hắn không biết ý định của Bích Nguyệt như thế nào. Chẳng lẽ muốn so tài cưỡi ngựa bắn cung với hắn sao? Thật nực cười công chúa. Khách khí rồi, Uyên không dám nhận, Bích Nguyệt trong lòng cười lạnh. Không dám nhận sao, lát nữa có muốn nhận cũng chẳng ai gọi đâu nhé. Nàng không thích vòng vo với hắn, nên trực tiếp nói thẳng cuộc tranh tài sẽ được chia làm 3 phần thi. Vòng 1 thi cưỡi ngựa bắn cung, biêng ngắm sẽ được đeo trên người 10 thị vệ. 10 người này sẽ di chuyển luân phiên trong rừng cây phía trước. Chúng ta ai bắn giữa hồng tâm được nhiều hơn sẽ thắng. Nói trước, 10 thị vệ này võ công không cao nhưng khinh công chẳng thấp. Vòng 22 chúng ta sẽ cùng nhau tranh quả cầu được đặt trên đài cao kia. Ai thành công đem quả cầu đó từ trên đài xuống mặt đất trước sẽ chiến thắng. Vòng 3 sẽ thi bắn cung xuyên qua đồng tiền. Người nào chỉ trong một mũi tên có thể xuyên qua nhiều đồng tiền hơn đối phương sẽ thắng. Những đồng tiền đó sẽ được 3 thị vệ cùng lúc tung lên cao. Duy nhất chỉ một lần bắn mà thôi. 3 vòng thắng 2 sẽ là người chiến thắng. Uyên Vương gia, ngài cảm thấy thế nào? Bích Nguyệt quay sang nhìn Thác Bạc Uyên. Híp mắt mỉm cười, Thác Bạc Uyên cảm thấy Bích Nguyệt công chúa này cũng rất thú vị. Hắn nắm chắc bản thân sẽ không thua nàng ta. Khóe miệng hơi nâng lên không có vấn đề gì. Bắt đầu luôn đi, Thác Bạc Uyên sử dụng khinh công bay thẳng xuống đài ngồi lên ngựa áo bào đen bay bay trong gió. Tư thế oai hùng, hiên ngang, đẹp mắt, Bích Nguyệt nhẹ nhàng điểm nhẹ mũi chân. Vận khinh công ngồi vững vàng trên ngựa. Tuyệt Tình cầm cung tên đưa cho nàng. Hắn đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc bay loạn trong gió giúp Bích Nguyệt. Cử chỉ dịu dàng, yêu thương Nguyệt Nhi, đùa một tí thôi, coi chừng mệt mỏi, ân, ta biết, chàng yên tâm, Nguyệt Nhi sẽ rất nhanh chóng trở lại. Tối nay, lời nói vô cùng mập mờ ánh mắt Bích Nguyệt đầy sủng nịnh nhìn Vô Tình. Hắc hắc, hôm nay nàng cố tình để Tuyệt Tình bỏ chiếc mặt nạ trên mặt xuống. Hai người song song cùng nhau tới đây, mục đích chỉ có một, nàng muốn để cho mọi người biết, nam nhân của nàng về phương diện nào cũng thật hoàn mỹ. Không phải ai cũng được, Thác Bạc Uyên ngồi trên lưng ngựa, nhìn cử chỉ âu yếm của hai người bọn họ, hắn cảm thấy khâm phục sức chịu đựng của nam nhân kia. Rõ ràng là một nữ nhân xấu xí vô dụng. Vậy mà hắn ta đường đường là một nam nhân xuất sắc như thế lại có thể khuất phục dưới chân nàng. Gương mặt lạnh lùng của Thác Bạc Uyên liếc sang. Ánh mắt hắn có chút xem thường, không kiên nhẫn, hắn khẽ nói Bích Nguyệt công chúa, có thể bắt đầu chưa? Bổn vương còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Bích Nguyệt cảm thấy dường như Uyên vương gia rất nôn nóng muốn về phủ làm nam sủng của ta lắm thì phải. Vậy Bích Nguyệt nhất định sẽ toại nguyện cho ngài. Bích Nguyệt cười lạnh, hắn gấp muốn làm nô lệ cho nàng sai sử đùa bỡn thì nàng sao nỡ từ chối lòng tốt của hắn. Cách chương.